Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84 Thiên Linh Căn Bí Mật. Khởi điểm cất chứa phá 1000 thêm càng, chương 84 Thiên Linh Căn Bí Mật. Khởi điểm cất chứa phá 1000 thêm càng. Bùi Tịch Hòa rốt cuộc chạy tới ngọn nguồn nơi. Một đoàn quang đoàn, này bên cạnh có 5 cái bạch ngọc giống nhau đệm hương bồ, nhưng là vây quanh cái kia quang đoàn. Là cái viên, thiếu một khối, nàng nhìn thấy 2 cái lưu lại dấu vết, hẳn là vừa biến mất không lâu. Kia tổng cộng là 7 cái, nói cách khác, này truyền thừa chỉ có thể có 7 người đi tranh đoạt, nàng dựa vào 3 đạo 9 tấc linh căn. Đối với linh khí vô cùng nhạy bén, cơ hồ không người có thể so, bởi vì cái này ưu thế, mới đến nơi này, phía trước nơi đây cực kỳ ẩn nấp, dễ dàng vô pháp tìm đến, nhưng hiện giờ linh triều bùng nổ, truyền thừa điểm bại lộ, niệm lực cảm giác chung, có mấy chục đạo, thậm chí trăm nói khủng bố hơi thở ở bay nhanh tiếp cận nơi này, nàng bay nhanh tới gần ly nàng gần nhất bạch ngọc đệm hương bồ, lúc này, đã có này mấy vị nửa bước kim đan tới, nhìn thấy kia số lượng hữu hạn bạch ngọc đệm hương bồ. Làm sao có thể không rõ đã xảy ra cái gì, nhiều nói linh lực thất luyện tựa như lao nhanh hà hải. Oanh kích mà đến, tặc tử ngươi dám. Chính là chậm, Bùi Tịch Hòa trên người mấy đạo kim thân phù theo tiếng mà toái. Thậm chí nàng chính mình đảo phun một ngụm đục huyết, nhưng nàng ôm lấy một cái bạch ngọc đệm hương bồ, một cổ phấn bạch sắc linh quang đem nàng bao vây, trốn vào kia trung tâm quang đoàn bên trong, nàng nội tâm mừng như điên vô cùng, tranh tới rồi, nàng tại đây quần hùng linh lực bí cảnh bên trong, cướp được một cái truyền thừa danh ngạch, ở nàng sau khi biến mất, dư lại 4 cái đệm hương bồ bị lâm vào kịch liệt tranh đoạt bên trong, Khương Minh Châu tới thời điểm rất sớm, nhìn thấy Bùi Tịch Hòa kia trương dịch dung sau mặt, nhưng thật ra ám đạo một tiếng hảo may mắn, nhớ tới nàng 3 đạo 9 tấc linh căn. Linh khí cảm ứng chỉ sợ thật sự không người có thể cập. Nhưng thật ra có giải thích hợp lý, nàng không màng trong cơ thể hỗn loạn. Lại lần nữa cường khai đế huyết, phía sau khủng bố hư ảnh xuất hiện. Lấy vô địch chi tư thái chấn sát tới gần tu sĩ, hư ảnh duỗi tay. Đoạt được một cái bạch ngọc đệm hương bồ, mà này kế tiếp đệm hương bồ. Chỉ ở mấy cái hô hấp chi gian, cũng đã cướp đoạt hoàn toàn, một đạo bạch y thân ảnh ngự kiếm mà đến. Nhìn thấy một mảnh hỗn loạn, Lục Trường Phong nhẹ giọng than một tiếng. Hắn đã khẩn đuổi mà đến, vẫn là bỏ lỡ. Thôi, vậy lại đi tìm xem này nội điện bên trong lão tổ lưu lại bảo vật đi, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh. Bùi Tịch Hòa lại mở mắt, trong lòng có vài phần buồn cười. Này lão tổ thật sự thủ đoạn thật mạnh, Đồng Thau Môn nội điện lại là nơi này chân chính truyền thừa nơi. Để lại nhiều thủ đoạn, nhưng nàng Bùi Tịch Hòa vẫn là đi tới nơi này truyền thừa nơi. Trong lúc nhất thời, trên người vừa mới bị đánh ra thương thế tựa hồ đều không cảm giác được đau đớn. Hảo đi, vẫn là đau quá. Vội vàng móc ra vừa mới từ kia nam tu trên người được đến một quả thất phẩm ngọc lộ đan. Này đan đối với chữa thương có kỳ hiệu. Bùi Tịch Hòa cảm giác vừa vào khẩu liền thân thể thoải mái rất nhiều. Dù sao cũng là nửa bước kim đan lưu lại thương, nàng không thể không mau chút xử lý. Nàng đánh giá chung quanh, một mảnh xương trắng, không biết nơi nào, giống như 7 cái đệm hương bồ. 7 người đều không phải là ở cùng chỗ tiếp thu truyền thừa. Suy nghĩ mấy cái hô hấp, vẫn là bước ra nện bước, đã ở đây. Tự muốn một phen thăm dò, theo xương trắng dần dần giảm bớt, nàng nhìn thấy hồng nhạt, Bùi Tịch Hòa. Nhìn chăm chú nhìn lại là một gốc cây pha đại cây hoa đào,